Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày thứ ba hả? Toàn thể chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Xin phép các vị. Hôm nay là kỳ thứ 54 và huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ về cái chương thứ 26. Đó là cái tựa đề là thấy rõ sự cúng dường. Mà cái đề tài này tôi và chư huynh đệ chúng ta còn dở dang trong cái kỳ học vừa qua. Cái tựa đề là cái nội dung là có thiên ma ba tầng đến hiến dân ngọc nữ cho Phật. Thưa các vị, thì cái chỗ này chúng ta để ý là nó kết hợp vừa tục đế, bởi vì thế gian thì họ nhìn cái con của họ, nhìn thế gian theo kiểu thế gian thì con mình gọi là cành vàng lá ngọc, dù con mình đẹp xấu, con mình như thế nào đi chăng nhưng mà là con của mình ra, mình tạo ra thì mình gọi là cành vàng lá ngọc. Mà nói cho đủ theo cái chữ Hán tự gọi là kim chi ngọc diệp. Vì vậy mà Thiên Ma Ba Tầng đem con gái dâng cho Phật gọi là ngọc nữ, để nói lên cái một cái tình thương của một người cha thương đứa con như thế nào. Nhưng mà vì một đại sự là phải đem cô con gái dâng cho Phật, như tôi đã kể cho các vị nghe bài học kỳ trước á, vậy thì Thiên Ma Ba Tầng dầu là gọi là Ma Ba Tầng, nhưng mà tại sao gọi là Thiên Ma? Bởi vì những vị trời này dầu rằng là có cái phước làm trời đó, nhưng mà vẫn ở trong cái cõi dục, gọi là dục giới này. Mà chữ Ma Ba Tầng có nghĩa là sát giả. Chữ Ma Ba Tầng dịch ra có nghĩa là sát giả, là cái người mà có một cái năng lực để giết cái lý tưởng của con người. Ma Ba Tầng là cái vị mà có năng lực giết đi cái lý tưởng của con người. Bởi vì lý tưởng con người xưa nay á, nếu mà cái chiều hướng thiện á, thì coi như là mất cái quyến thuộc của sát giả này, của Ma Ba Tầng. Cho nên như vậy á, phải đem những cái cám dỗ, nào là tiền bạc, nào là sắc đẹp, nào là danh vọng, nào là ăn mặc, nào là ngũ, gọi là ngũ dục đó, để mà cám dỗ cho con người không có vượt qua nổi. Thì đó là gọi là sát giả. Giết đây không phải cầm dao mà giết, không phải dùng súng để bắn giết, không phải lấy cây để đập giết, mà giết đây là đem cái thế giới vật chất làm cho con người chết điêu, chết đứng, chết tức, chết tưởi. Chúng ta nghe cái việc đó, đó. Chết điêu, chết đứng, chết tức, chết tưởi. Vậy mà cái chuyện mà mình cầm dao, mình giết, cầm súng, mình bắn, cầm cây, mình đánh, vân vân, những cái đó đó thì gọi là hành động. Mà cái hành động này nó nguy hiểm, có khi nó nguy hiểm một đời. Thí dụ như cái người gọi là sát nhân thì phải trả, gọi là sát nhân hại mạng thì phải trả mạng, đền mạng. Nhưng mà cái giết mà về về cho con người gọi là hụp lặng, coi như là chết ngộp đó. Chết ngộp trong cái tình tiền danh lợi, chết ngộp đó không biết bao nhiêu đời. Cho nên như vậy mà chúng ta tu hành, như tôi thường hay nhắc nhở là hơn thua ở nhau ở chữ ngộ đó. Làm sao mà mình ngộ được, mình hiểu ra được cái lý nè. Để rồi mình cố gắng mình hơn thua nhau ở chỗ đó, đó. Hơn thua nhau ai, ai ngộ nhận ra trước, ai buông xả trước, thì coi như người đó thành tựu trước vậy thôi. Đó là cái chuyện mà gọi là hơn thua với nhau đó. Và thưa với đại chúng, thì như chúng ta đã thấy, đã biết, thì có những người chết đuối trên cái dòng sông Ái, trong cái biển mê mờ, chết đuối trong những người. Như vậy mà khi mà ông gọi ông Thiên Chủ này đó, Thiên Chủ Ma Ba Tuần này đó, ông buồn là ông nói là không thể ngăn cản được ông Cù Đàm. Ông buồn. Thì ba của con gái mới nói thôi cha để cho con. Con sẽ dùng đủ mọi cách, con sẽ lung lạc ý chí của ông Cù Đàm. Thì cũng biết là trong lịch sử ghi thì lúc đó thì Ma Ba Tần phải cho ba cô này làm cho Đức Thế Tôn mê hoặc, cho ông cụ mê hoặc. Nhưng mà ban đầu đêm làm cái gì, giữa đêm làm cái gì, cuối cùng thì mỏi quá rồi thì ta nói kiểu như là ngủ quên. Vậy mà có một vị thầy nói với tôi đó, sở dĩ Đức Phật thành Phật là tại hồi đó lúc đó Ma Ba Tần nó mệt mỏi, nó ngủ quên. Thành ra từ đó tới giờ đó, họ Ma Ba Tần họ luôn cẩn trọng, họ không có ngủ quên nữa. Cho nên từ đó tới giờ không ai thành Phật hết. Chỉ có Đức Cù Đàm, Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thôi. Họ nói lỡ bữa đó họ ngủ quên. Bởi vì trong lịch sử thì ghi là Đức Thế Tôn thành lúc mà sau khi vừa ló dạng là qua cái ngày mới ấy mà, thì nửa đêm mà, cho nên Ma Ba Tần họ cũng phải có đi ngủ chứ, họ quên, cho nên để cho Đức Thích Ca thành Phật. Thì đó là cái lời nói để mà nhắc ở cảnh tỉnh chúng ta thấy rằng cái sự tu hành mà thành Phật không phải là dễ dàng, chứ là mình khinh thường Đức Phật. Nhưng mà tại là họ quyết chí họ phải Đức Phật, không thành Phật. Nhưng mà tại vì đó mệt mỏi họ cũng quên cũng hay. Chúng ta vàng phán trách mà chúng cái điều gì cảm thấy hay thì chúng ta cũng đều cố gắng để học hỏi. Lại tiếp tục cái bài học bữa nay là tiếp theo là cái sự thọ nhận cúng dường như thế nào. Thì ban đầu thì các vị cũng biết rồi, thì cái chuyện mà mình tu hành mình phải quán chiếu vô thường vô ngã, quán chiếu cái thân này nó gồm 36 thứ gọi là bất tịnh, gọi là tam thành. 36 thứ bất thể người. Nhưng mà thật sự là tôi cũng nói thiệt với huynh đệ, mình nói vậy thôi chứ mình cũng khó mà quán chiếu thấy được bất tịnh lắm đó nghe. Bởi vì mình thấy cái gì nó cũng mỹ miều hết. Nhưng có cái bà đầu sư thọ cài trăm vắt lụa, ca hôi ướp xả sông hương, phô bài nhung gấm hoa trương, nào hai đâu chỉ vô thường hôi tanh. À, cái bài mình nghe rất rõ vậy đó, là cái đầu này là đọc cái đầu này là xương sọ cài trăm vắt lụa, vậy mà với cái người háo sắc thì đẹp đẹp nấy. Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em rồi mái tóc em là cái gì đó đẹp, mắt em là cửa sổ tâm hồn, vân vân, cái gì cũng đẹp. Người mà thấy nó còn ham mê sắc đẹp, sắc dục, tự về mà thấy ở đầu xương trong cái đại gia tôi tả sống hương là thật sự mà chứng đạo, thấy gọi thấy tỏ rõ đạo rồi. Không biết cặp mắt của cha mẹ như thế này thật sự mình khó thấy được rồi. Khó thấy được mà đầu sợ cài trắng đại gia hôi ướp xả sông hương, mình thấy cái gì cũng đẹp mà sao mà đại gia hôi được. Nó có những cái loại nước Nga, tức là nước hoa Pháp xịt vô cái nó ngào ngạt hết, nó giữ cái độ thơm ngào ngạt. Rồi có những cái loại nước hoa quyến rũ nữa, sao mà đại gia hôi ướp xả sông hương được. Nên mình nói là một việc, nhưng mà thật sự rất khó nha. Khoa bài, phô bài, nhung gấm, khoa trương, nào hay đâu chỉ vô thường hôi tanh. Làng tóc bạc đưa tin quỷ sứ, dốc răng long điềm chỉ quy âm. Răng rụng là răng như tôi giờ dày bốn mấy mà chưa đầy 50 mà răng rụng 6-7 cái rồi. Hư nhổ 6-7 cái rồi, chưa kể cả nó hư, nó sâu ăn rồi, nó mòn rồi, nó đủ hết. Điểm mà nó dốc răng long điềm chỉ quy âm, khi vậy để báo hiệu rằng là điềm chỉ, có nghĩa là mình dừng những cái điều phát triển, có nghĩa là bây giờ mình càng ngày càng lụng bại đó. Nhưng mà ai thấy được. Như con mắt tôi vậy mà không đeo kiến vậy là mịt mờ, không thấy. Đây là điềm chỉ quy âm. Càng tài là càng tham tiền tài đó, càng tham sắc đẹp càng dâm dục đó. Càng tài càng sắc càng dâm, càng mê giả pháp càng lầm mà thôi. Sáng nay tưởng đâu ông trời nắng đẹp, ai giờ ngồi này gặp ông trời ông mưa lỡ. Ngồi nếu mưa lớn chạy, chứ đúng ra báo trời mưa. Kinh này thì nếu ta đọc qua, sơ lược qua thì ta nghe nó đơn giản thôi, nhưng mà thực chất của nó thì để ta áp dụng vào sự thực tập, thì chúng ta nghĩ về cái sự thọ nhập và tiền của điều tiện nghi danh vọng tất cả. Chúng ta thấy rằng cái đời sống thì đại đa số ngày nay là chúng ta sống nhờ vào Phật tử. Cái niềm kính trọng của Phật chúng ta đó thì đối với các vị tu hành đó, nếu như không khéo nó trở thành một cái sự ràng buộc. Dĩ nhiên là làm sao mà trong cái sự thọ dụng tu hành mình không để cho họ thối thoát bồ đề tâm, họ mất cái tính tâm. Nếu như chúng ta mà không đủ đạo lực hoặc không có cái năng lực đó, thì khi nhận của Phật tử dân cúng đó, thì cái người đó nhận mà không đắm nhiễm và không gây mất cái niềm tin nơi người. Giống như tôi bây giờ thật sự ra Phật tử nào mà cúng dường tôi không nhận thì cũng không được. Mà nếu như tôi nhận sự cúng dường của các vị đó, thật chất thì tôi không khinh thường mà tôi cũng không quá coi trọng. Cuộc đời tôi đã từng trải qua nếm, thật sự là nếm đủ mùi vị. Cho nên bây giờ cái sự cúng dường của các Phật tử đó với tôi thì thật sự ra tôi cũng cảm ơn đó. Nhưng mà không quá coi trọng mà cũng không khinh thường. Thậm chí tôi tối qua tôi nói chuyện với một người Phật tử mà Phật tử coi như là lâu năm. Là cái người này ngày xưa tạo cái email cho chúng tôi đó, bây giờ là cái email mà trang web cũng như mấy anh em làm việc đó, thì cái email mà của tôi ngày xưa là do Phật tử này tạo, cho nên là tối qua tại vì lâu lắm rồi tôi mới vô cái email đó. Thật sự tôi bây giờ cái mắt tôi yếu, tôi không có đọc mail qua cái điện thoại, cho nên tôi tình cờ tối qua tôi mới vô lại trong cái mail, trong cái máy vi tính đó. Thì nó đòi hỏi có cái mật mã, cho nên vậy mà cái mật mã đó, hồi đó người Phật tử đó họ tạo, cho nên họ nó mới họ cái tổng đài nó mới gửi cái mật mã đó qua cái phone của họ, cho nên họ mới gọi, họ mới gửi lại cho tôi. Chà, sáng nay ông trời ông thương ha, càng ngày càng rất nhiều. Xin lỗi các vị, phải di dời rồi, tại vì mưa. Mong quý vị quan hỷ cho tôi một phút nha. Chúng ta di dời một chút. Mưa rồi. Ồ, đã không có báo mà lại mưa. Xin lỗi quý vị đợi nha. Báo mà lại mưa rồi. Thế gian họ nói nha, nắng mưa là chuyện của trời. Nắng mưa là chuyện của trời hả quý vị hả? Thôi chúng ta phải tiếp tục hả. Thì xưa với chú huynh đệ là tôi mới nói rằng là tại lâu lắm rồi tôi mới vô lại cái mail, chứ tôi không có đọc mail. Lý do là con mắt bây giờ nó không có còn sáng như hồi xưa, cho nên không có đọc mail. Thậm chí các tin nhắn cũng vậy. Nếu mà tin nhắn nào mà cần đọc tôi mới đọc. Chứ còn tôi cũng đang tập cho mình buông từng bước à, thưa quý vị. Buông từng bước để cho con người nó cảm thấy nó nhẹ nhàng. Trở lại cái vấn đề thì cái bài kinh này đó, và đại đa số kinh Tứ Thập Nhị Chương á, được trích từ những bài kinh trong kinh A Hàm. Cho nên cái nội dung kinh chúng ta thấy Đức Phật thường dạy cho người đệ tử xuất gia của Phật là phải thấy rõ cái sự gọi là thấy rõ cái sự mời gọi về sắc đẹp. Sắc đẹp thì thật sự đối với khi xưa thì đại đa số thì chỉ có sắc đẹp của người nam đối với người nữ đối với người nam thôi. Còn vấn đề ngày nay trong cái giới sĩ đó, đa phần là sĩ, bất cứ sĩ gì, tu sĩ, bác sĩ, dược sĩ hay là nghệ sĩ, thì nó nảy sinh ra cái giai đoạn ngày nay, nó sẽ nảy sinh ra một cái giới thứ ba, gọi là giới đồng tính. Thì nó cũng lại là tiếp tục một gì, cũng là một trong những vụ sắc đẹp. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật ngày xưa không có nói nhiều về cái giới đồng tính, vì thời đó nó không có nhiều như thời nay. Như vậy thì giữa cái một cái thân tướng này mê một thân tướng kia, thích một thân tướng kia, thì nó vẫn thuộc về gọi là ái dục. Rồi rộng hơn nữa đó, thì nói về quán chiếu cái sự thọ dụng, về cái sự cúng dường về vật chất. Cho nên như vậy mà người xuất gia đó, thì nó có hai việc nó để ý đó, là thứ nhất là về ái dục, thứ hai là về vật chất cúng dường. Từ những cái mà nặng nề về cái tâm thức á, từ những cái nặng nề về cái sự thọ dụng ẩm thực để nuôi thân, đến cái thọ dụng để cảm thọ, để nuôi dưỡng cái tâm thức á, thì nếu như chúng ta tu hành, chúng ta thấy rõ rồi đó, thì chúng ta thấy nó đều có chung một đặc tính, đến rồi đi. Tôi cũng như tất cả mọi người thôi, ngày xưa tôi cũng mê việc này, mê việc kia lắm. Thậm chí mà bây giờ người ta chửi tôi trên mạng, hay là người ta nói xấu tôi, không nói sai đâu, người ta nói đúng hết á. Thí dụ như có một cái anh chàng nói tôi là giới nào tôi cũng chơi được hết. Dạ đúng. Gọi là đủ hệ đó. Giới nào cũng chơi được. Nó nói tôi là họ chửi thẳng vào tôi. Họ nói là tôi là ông thầy chùa, ông thầy tài này, là giới nào cũng chơi được, bánh bèo cũng ăn mà chuối cũng sơ gì đó. Nó chửi tôi ghê hết đó chứ. Đúng, nói đúng chứ không có sai. Nói về cái sự cảm thọ của tâm thức thì dường như giới nào tôi cũng thương, cũng quý, cũng mến, cũng chơi được hết. Cho nên khi mình nghe kỹ lại, người ta nói không sai. Mà vì mình không nghe kỹ cho nên người ta nói mình giận, tại vì cái bản ngã mình nó lớn quá đi. Bản ngã mình lớn cho nên mình mới giận. Chứ còn sự thật ra mình hiểu cho kỹ, người ta thầy mình đó, người ta nói thiệt đó. Cho nên các huynh đệ Phật tử cũng vậy đó, nếu ai mà tin tôi thì cũng đừng có nói là người ta nói xấu thầy, ta nói đúng đó. Mà ai ghét tôi thì cũng đừng có vội mừng là ồ, bữa nay có người phơi bài ra hết rồi, cho nên mất mặt, cho ông mất mặt cho ông biết. Tôi không có gì tôi phải mất mặt hết, cuộc đời này không có gì gọi là mất mặt, cái mặt tôi nó bự chảng đây sao mất được. Tại vì phàm ở đời có người, nếu mà mê một thứ á, thì nó uổng lắm. Nếu nói gì mê, mà trong cái xã hội ngày nay thì nhất là cái xã hội Mỹ này nè, các huynh đệ biết là có những người họ làm chồng mà họ làm vợ nữa. Họ làm chồng đối với người vợ mà họ làm vợ đối với người chồng. Xã hội ngày nay nó như vậy, cho nên mới gọi là đa cấp, mới gọi là đẳng cấp. Trong khi cái xã hội phương Tây, xã hội phát triển, cái xã hội trí thức, họ văn minh, họ như vậy. Còn hà hướng cái xã hội chúng ta, bao nhiêu cái trận chiến tranh, bao nhiêu cái thăng trầm thịnh suy của thời cuộc, thì cái chuyện mà người ta nói có đó. Nhưng mà tiếc nuối là có, nhưng mà thật sự chưa đi sâu vào. Tại vì ngày xưa khi mới lớn lên thì cô gái nào gần gũi lo lắng cho tôi thì tôi cũng có cái tình thương vậy. Ai lớn lên mà không biết yêu bao giờ? Thậm chí hồi tôi chưa đi tu, tôi mới mười mấy tuổi đầu vậy mà tôi cũng có biết yêu vậy. Chứ tôi đâu phải là gỗ đá đâu mà không biết cái sự rung động giữa con người với con người, nhất là cái thời còn nhỏ, thì thời con trai với con gái đi học bạn bè với nhau. Rồi khi lớn lên, khi đi tu rồi lớn lên thì ai gần gũi mình, nhưng mà tại vì nhà có tôi xấu xí quá đi, cho nên thật sự mình người ta lo cho mình, người ta mình hiểu lầm, mình tưởng đó người ta yêu mình, đó là hiểu lầm. Rồi vì cái giới luật thì nó khắt khe quá, cho nên vậy mà tôi đâu có thể gần giới nữ mà vuốt ve hay là chàng vai hay là nắm tay được. Cho nên vậy tôi cũng có thích đàn ông đó, con trai đó. Gặp con trai thì mình thoải mái hơn là mình tròn vai, mình vuốt ve hay mình ngắt nhéo hay mình nựng má hay mình thậm chí mình ôm hôn cũng có đó. Còn đi sâu hơn thì thật sự là hai cái gì mà đi sâu hơn giữa người nam với người nữ hay giữa người nam và nam thì thật sự ra thì tôi tiếc thay là nghe người ta nói nhưng mà mình chưa có đi sâu vào. Chưa có đi sâu vào. Cho nên cái cuộc đời này không có gì mà mình chối cãi hết á. Mình là con người. Mình có trái tim, máu nó còn chảy về nguồn tim, máu nó còn đưa ra cái não, cái óc này. Máu mà không chảy về não cũng chết, mà không trả ngược về nguồn tim cũng chết. Mà còn chảy về tim, còn chảy lên não thì còn yêu ái. Còn cái ông thầy nào, người tu nào mà dám nói tôi từ nhỏ tới lớn, tôi vỗ ngực xưng tên là từ nhỏ tới lớn là ta không biết yêu, ta không này kia nọ, thì đó là chai, mặt chai. Chai rồi, trái tim nó chai rồi, khứ óc nó chai rồi. Và mấy người đó không có đủ năng lực để hoạt động. Tôi khẳng định với đại chúng, con người sống cuộc đời mà không biết yêu là con người không đủ năng lực để hoạt động. Đừng ai chạy chối làm chi hết trơn á, có gì đâu chạy chối. Cái chuyện người ta nói mình là mê bánh bèo, mê con gái, mê phụ nữ, hay người ta nói mình là đồng tính, mê con trai, cái chuyện rất là bình thường. Họ nói xấu tôi rất là bình thường. Thậm chí họ còn nói bao nhiêu cái chuyện gì nữa cơ, cũng rất là bình thường. Bởi vì mấy cái chuyện đó nó chưa phải đưa đến cái luật pháp quy định là phải tù chung thân, tù khổ sai, tử hình. Và thậm chí cũng chưa có tòa án nào mà kết tội. Thành ra cái việc trên trần đời này, con người mà ganh tị vì một cái lợi dưỡng riêng tư mà nói xấu nhau là cái chuyện rất bình thường của xã hội, nhất là so hiện tại của cái thời cuộc gọi là 4.0 này. Vì vậy mà các huynh đệ, các Phật tử nhớ là không có lý do gì mà chúng ta phải ngượng ngùng, phải e dè, phải ái ngại hết trơn á. Còn nếu mà các huynh đệ mà cảm thấy ở ông thầy tài mang tiếng như vậy mà coi như con người không xứng đáng trong sạch thì cứ tách thuyền sang bến khác. Cứ tách thuyền sang bến khác. Cho nên vì tâm thức chúng ta nặng nề ái dục, chúng ta hãy nhìn sâu vào bên sau để thấy rõ tính chất ô uế đang nhằm chẳng có sắc đẹp và ái dục. Rộng hơn nữa là người tu, chúng ta hãy khéo quán chiếu tất cả sự thọ dụng đó cho chúng ta. Thật sự tôi cũng không giấu các vị, nếu như á, thân tướng như tôi ngày xưa đâu không mập như bây giờ đâu, mà con người mà thường thường đen đúa vậy đó, người mà xấu xí vậy đó, thường thường các vị biết ta gọi là quan dâm vô độ. Mày nói thật à? Ngày xưa tôi có thân với một vị mà theo lẽ thoát y rồi, cái này tôi không có giấu nha, thân tới mức độ vậy đó, định ấy rồi. Nhưng mà lúc đó, tự nhiên sau cái một vị đó và tôi tự nhiên nhớ lại cái lời Phật dạy. Mà tôi nhớ một cái trận đó mà tới bây giờ tôi nói xin lỗi, nếu như người ấy có nghe cũng đừng có buồn, tôi và người ấy cũng tự hào rằng nhờ vậy mà chúng ta mới tu được tới ngày hôm nay. Năm đó là hai người cũng là tỳ kheo rồi đó. Nhưng mà tại ai cũng tu từ nhỏ hết. Đây là không phải nhắc lại để nhớ. Nhưng mà lúc đó đó, tự nhiên hai người xin lỗi các vị là thoát y rồi đó. Nhưng mà nhớ lại cái giới luật. Nếu như chúng ta lỡ có như vậy rồi là chúng ta mất giới thể, coi như gọi là đoạn đầu. Tự nhiên cô ấy kéo y lên. Tôi giật mình giống như mình đang ở trong địa ngục. Cái lúc cao trào, cái lúc mà con người nó hưng phấn, thưa các vị, lúc đó mình thấy mình đang ở thiên đường. Nhưng mà lúc nhớ lại lời Phật dạy, lúc cảnh tỉnh lại, mình thấy mình đang ở trong địa ngục. Và tôi với người ấy cố gắng coi như là hứa hẹn không gặp nhau nữa. Tình cờ người ấy cũng có qua Mỹ, cũng đi tìm gặp thăm tôi, nhưng mà thật sự mấy lần tìm thăm tôi cố tình né tránh, và tôi chỉ tìm cách này cách khác là tôi gửi cúng dường và tôi động viên cùng nhau mà tu. Đây là tôi nói thành thật, nói thật lòng mình, để tôi muốn nói đây không phải nói cho các Phật tử tín hữu nghe, mà có cả Thiên Long Bát Bộ quỷ thần, có cả các vị chư thiên chư tiên cùng nghe. Đây là một điều sự thật. Cho nên các huynh đệ nghĩ, khi mà con người vô minh rồi đó, thì lúc đó mình trời không nhớ đất không hay. Nhưng mà khi mình tỉnh thức ra rồi đó, giống y như cái tuồng mà manh áo quê nghèo á, khi mà đứa cháu ngoại mà về nghe bà ngoại mình bị giết bởi vì cái sự hận thù của mình với cái anh ăn cướp á, anh ăn cướp ở lại ăn năn, anh sám hối, anh đưa gươm mà nói nè, tôi xin quỳ xuống đây chịu tội trả mạng này, chính tôi là giết lão bà. Thì anh ta nói, ngươi giết người, ngươi giết bà ta thì ngươi phải đền mạng. Anh ta vừa dung gươm lên cái thì cái tiếng chuông chùa nó thúc giục. Thì chính bác Tấn Tài, bác hát bác nói, trời nghe tiếng chuông như thúc giục một tâm hồn. Cho nên khi ở trong chùa đó, các huynh đệ biết là cái tiếng chuông chùa nó rất quan trọng. Mà tại sao á, bắt buộc khi mà cái người tu sĩ đó nghe tiếng chuông là đang nằm phải ngồi dậy niệm Phật. Cái gì mà phải tôn trọng như vậy? Bởi vì nó thúc giục tâm hồn. Cho nên gọi là triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà, danh lợi sắc. Cái tiếng chuông sáng, triêu cổ là sáng cái tiếng trống, mộ chiều cái tiếng chuông. Cảnh tỉnh là ái hà này, danh lợi sắc. Ba cái thứ đó mà nó giết con người đời này tới đời khác, nó làm cho con người cùng cực khổ đau. Rồi tụng kinh niệm Phật, rồi kinh khinh Phật hiệu, quán hồi khổ hải, mộng mê nhân. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ á, nhiều khi tôi nói thật quá thì các huynh đệ có, không biết các huynh đệ có xem thường không. Sự thật cái người tu là người biết thương mình. Mình phải thương mình, biết thương mình. Mình đọa đài khổ sở nó nhiều rồi. Mà mình có tu có nghĩa là mình thương mình để cho mình rút ngắn cái giai đoạn của mình đọa đài khổ sở thôi, chứ không có gì hơn đâu. mà đã chấp nhận bằng lòng mà tu rồi á, thì các huynh đệ phải chấp nhận nó trả cái nghiệp quả ghê lắm. Đó là nói về người tu thôi, chứ đừng nói chỉ cái người hoằng pháp cho chúng tôi. Đã chấp nhận hoằng pháp mà nói chánh pháp rồi thì các huynh đệ biết á, nó giết mình được, nó giết rồi, nó thủ tiêu mình được, nó thủ tiêu rồi, chứ đừng nói chi nó nhục mạ, nó lăng xả, nó xấu mình. Tại vì hoằng pháp, truyền hoằng truyền chánh pháp, mà hoằng truyền chánh pháp thì phải đánh đuổi cái tà pháp. Thì làm sao nó không ghét, không ganh được. Thí dụ như tôi để ý, những cái bài giảng của tôi á, các huynh đệ thử nghĩ những cái bài giảng tôi thấy á, các huynh đệ mà đăng lên các cái trang mạng á, cái người mà đích like á, không ai ngoài mấy ông thầy chùa. Thí dụ như tôi thấy thường thường các cái bài đăng của các anh em mà đăng lên các cái trang YouTuber á, 30 người like thì 2 người, 3 người, 4 người đích like, nghĩa là 10% đích like, thì 3, 4 người đó chắc chắn là không ai ngoài cái giới tu sĩ đó. Còn cư sĩ thật sự ra tuy rằng nói vậy thôi chứ họ không có rảnh mà họ dám đi đích like. Thí dụ họ thích họ nghe, họ không thích thì thôi. Thành ra thí dụ như ngày nào mà những cái bài mà các huynh đệ đăng lên mà tôi coi thử là tôi biết đích like đó là ai đích like nữa cơ. Rồi những cái người mà vô chửi bới công kích á, thì thật ra thì đó là một là người tu sĩ, là người sa môn á, người trọc đầu. Hai là đệ tử ruột của mấy ông thầy, bởi vì nói đụng tới thầy của họ. Tôi biết tới vậy đó. Giống như cái trang mà Đạo Tràng Bát Nhã của Thích Thiện Tài và Đạo Tràng Bát Nhã đó, nó có cái con là Nga Lê đó, mà tôi gọi là ngỗng lê đó, bị nga là con ngang con ngỗng đó. Hãy nói cái gì thì nó cũng vô, nó nói ngược lại trên á. Hôm qua nó vô nó chửi tôi, nó nói như ông vậy cho nên tàn mạc không có cái chùa, nói như ông vậy tàn mạc không có tín đồ. Đây là cái đám, thứ nhất là cái đám ngu si, thứ hai là cái đây là cái loại ma ba tầng đó. Phật thật sự có cái chùa nào không? Thành ra nó là con ngỗng, mà con ngỗng này, con ngỗng này chắc con ngỗng cái, cho nên nó tới mùa nó rượng đực, cho nên nó ngu si vậy đó. Mà đây là tôi nói về cái trang Đạo Tràng Bát Nhã, cái trang Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã của mấy em ở Sài Gòn làm. Thành ra tôi biểu là cái con ngu, con ngang đó, cái con ngỗng, nghĩa là ngỗng lê đó, cho nó ra ngoài đi. Nó là loại thuộc thiên ma ba tầng, nó thuộc ngoại đạo tà giáo. Không phiền, không giận, không trách. Nhưng mà đó là những cái loài cầm thú, nó đâu có đủ cái não mà nó nghe đạo là gì. Rồi có một hai con nữa, nó vô nó nói rằng là tôi dòm ông đâu có chức vụ gì đâu, tu hành thì chức vụ gì trời. Rồi cái trang của bên Thích Thiện Tài hồi xưa gọi là Thế Gian Pháp cũng vậy, cũng lâu lâu cũng có mấy cái tên nó vô nó comment á. Thật sự ra là tại vì mất cái miếng ăn, mất nó sợ mất cái phần ăn của nó. Chứ còn thật ra tôi giảng nói, tôi đâu có nói gì mà sai cái chánh giáo Như Lai đâu. Chỉ có tánh tôi là hơi nóng nảy có, nói thẳng thừng có. Thành ra bên hải ngoại này có một cái nhóm Phật tử rất đông, họ quý trọng, họ bảo vệ chánh pháp thì họ an ủi tôi lớn lắm. Còn sự thật là tôi nói thật các vị là tôi đâu có cần tín đồ. Trời ơi, cái nhà tôi bao nhiêu đây nè, mà một hai tín đồ mà tôi còn cực muốn chết đây nè. Tôi đâu cần tín đồ, tôi đâu phải là cái trò mua khế bán chanh, tôi đâu phải cái trò mà cái nghề tôn giáo đâu mà cần tín đồ. Trời, ngày nào tôi cũng nói khô có họng vậy, là tôi giảng dạy, tôi chia sẻ Phật Pháp vậy, còn đồ gì nữa mà tín đồ kia cho nó mệt quý vị. Trời ơi, sao mà ngu si quá vậy trời. Tôi hỏi các vị tín đồ làm gì vậy? Mà thật sự là tôi không cần tín đồ. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết á, cái chuyện mà thọ dụng ẩm thực để nuôi thân, cái chuyện thọ dụng để nuôi dưỡng cái cảm thọ đó, tâm thức á, đều có chung một đặc tính đến rồi đi. Tối đây tôi hơi buồn một chút. Có những người nói bên ngoài rất mạnh, nhưng mà các huynh đệ biết bên trong họ có cái niềm, một nỗi niềm nó đau đớn, nước mắt nó nuốt ngược không? Từ ngày tôi vào chùa tới giờ 30 năm rồi, thì những tín đồ mà biết tôi ngày xưa, những tín đồ mà là Phật tử có, là đệ tử có, sư hội các vị còn sống sót là bao nhiêu người? Nói đi thì nói lại, chứ tôi bây giờ đâu còn trẻ trung gì nữa. Dầu là cái tuổi đời thì các vị nghe nói bốn mấy, các vị nghe nói trẻ, chứ còn thật sự đối với cái tuổi đạo còn trẻ trung gì nữa, còn đấu đá hơn thua gì nữa. Chẳng qua vì đạo mà nói thôi, chứ tôi hỏi các vị tôi còn cái gì mà đấu đá hơn thua nữa đâu mà tín đồ chứ không tín đồ. Mà tôi nói chân thành với các huynh đệ là đệ tử xuất gia, tôi ngày nay có đệ tử cháu rồi đó, đệ tử chắc luôn rồi đó. Tôi nói thẳng có đệ tử chắc rồi đó, là bốn thế hệ rồi đó, chứ không phải mà nói chơi đâu nghe, bốn thế hệ rồi đó. Có tín đồ gì chứ không tín đồ. Mà rồi tín đồ ở được bao lâu? Tất cả những người lớn tuổi ngày xưa có công với tôi, nuôi dưỡng tôi, bồi đắp cho tôi tới ngày hôm nay, giờ không còn bao nhiêu người hết á. Những người hồi thời đó năm mấy, 60, 7 mấy, mà 30 năm rồi các vị nghĩ còn bao nhiêu người? Mà tín đồ chứ không phải tín đồ. Còn ngày nay, dầu rằng tôi như thế nào không biết, nhưng mà cái cách trình bày, cách diễn nói, cách giáo hóa như thế này thì tôi hỏi các vị, nhắm các vị nghĩ tôi có thiếu tín đồ không? Mà sao nói chuyện ngu si như vậy? Cái con Nga Lê nào đó, cái con ngỗng cái nào đó nói chuyện ngu si như vậy. Thành ra cái đó là những cái không biết là đó là ngoại đạo hay là nội đạo, là đệ tử của ông thầy nào. Bởi vậy cho nên các vị đừng có mà tỏ vẻ mình hiểu biết, rồi mình vô mình comment, mình nói những cái điều để chứng tỏ cho người ta biết mình ngu si, chứ không phải chứng tỏ mình hiểu biết đâu. Tu hành mà chùa chiền cái gì? Phật hồi xưa có cái chùa nào? Tôi bây giờ ngày nay mà tôi có cái am như vậy là tôi là thấy là tôi là còn kẹt dữ lắm đó nha. Mà tại cái giai đoạn cái xã hội hiện tại mà không có cái chỗ chui ra chui vào để mình tự do thì không được. Chứ thật sự ra đó, mình mà còn ở của riêng vậy đó là chưa có giải thoát giác ngộ được đâu. Còn xa lắm mới giải thoát giác ngộ à. Đừng nói ôm thêm cái chùa. Dù rằng cái chùa đó cũng là chỗ giảng kinh thuyết pháp, chỗ làm Phật sự được. Điều này tôi không có bài xích. Nhưng mà không có giải thoát được. Cho nên tôi nói cho huynh đệ đó, nó quan trọng ở chỗ là cái chữ nhận ra, tỉnh ra, buông xả. Vì vậy mà tôi nói thiệt hết là tôi cái gì cũng có, đời tôi cái gì tôi cũng ham hết đó, cái gì tôi cũng thèm, cái gì tôi cũng muốn hết đó. Nhưng mà khi tôi tỉnh ra rồi đó, tôi mới thấy sợ. Còn ai chưa tỉnh ra thì cứ việc thèm muốn đi. Chứ tôi thì bây giờ cũng còn, chứ không phải không còn. Nhưng mà còn có giới hạn. Cho nên tất cả mọi đặc tính đến rồi đi. Chúng ta diễn hành qua trước mắt ta nhanh hay chậm tùy mức độ thô hay tinh tế, và chưa có một đối tượng nào đến để ràng buộc con người, nhất là người tu chúng ta. Nhìn thật kỹ những đối tượng mà chúng ta dính mắc đắm chìm, phần lớn đều là do chúng ta khởi tâm, khởi cái ý niệm vướng mắc vào. Như một cái đóa hoa mà nó nở ra do vì đúng ngày, đúng thời hạn để nó khoe sắc hương. Nhưng mà cái hoa này nó nở như vậy, nó đâu có cái ý mà nó làm cho bất cứ ai, đối tượng nào đâu. Nhưng mà dĩ nhiên mọi đối tượng bắt coi như là tự ràng buộc, tự khởi niệm. Mà trong tất cả khởi niệm, cuộc trói con người nặng nề nhất là ái dục. Đây là một cái ý niệm mà thắt chặt chúng ta ngàn đời, do chính chúng ta tự ràng buộc mình mà thôi. Do chính chúng ta tự ràng buộc mình mà thôi. Ví dụ như ta gặp một người nào đó, mình nói người kia dễ thương lạ, dễ thương chi mô, dễ thương chi rứa, dễ thương chi lạ. Trong miền Nam thì dễ thương chi lạ. Sao người thấy dễ thương một cách lạ lùng. Còn mà miền Trung thì ô, cái này sao nó dễ thương chi rứa. Thế thì mình làm tự mình thấy nó dễ thương rồi mình làm cho mình mất ăn, mất ngủ, rồi buồn giận, rồi ghen hờn, rồi sầu tủi, rồi nghi ngờ. Nhưng mà nếu như mà mình nhờ vào cái thực tế đó cho kỹ, thì con người kia không làm gì cho chúng ta cả, chỉ mình tạo ra cho mình mất ăn, mất ngủ, ghen hờn, nghi ngờ mà thôi. Thực ra trên thế gian này, nếu có một người đẹp có hấp lực làm cho người chết chìm, thì như vậy thì mọi người nhìn đều bị cuốn hút. Nhưng mà thực tế thì người khác nhìn đâu có, ở chòm xóm nhìn đâu có cuốn hút ai đâu. Vậy mà đối với cái nhìn của mình, tại sao mà chìm dưới nước cá lờ đờ lặng, lững ra trời nhạn ngẩn ngơ xa, trông như bóng hạt bay qua mà tay khi khiếp vía và hằng nga giật mình. Tự mình thấy nó đẹp rồi mình tự ôm cái đẹp đó, mình làm mình đau khổ. Đây là những cái điều mà tôi nói các vị nghe như nó giống như nó không cần thiết, nhưng mà rất là thiết thực đó thưa quý vị. Để chúng ta hãy buông xả, hiểu như vậy để chúng ta buông xả. Cho nên nó khi mà vua Trần Thái Tông á, là vua Trần Triều Thủy Tổ đó, là vua Trần đầu tiên, là Trần Thái Tông á. Ngài viết trong cái khóa lục mà nó như tầm kéo kén càng buộc càng ràng, như bướm leo đèn tự thiêu tự đốt. Chính mình tự làm cho mình khổ, như cái con tầm nhã tơ ra quay quấn quanh cuộc đời mình, rồi để cuối cùng là người ta phải lấy, ta bỏ vô cái nồi nước ta luộc, để cho ta móc cái con tầm ra ta lấy tơ rồi thôi. Tầm nó tự động, nó nhã tơ, nó tự động nó bó quanh đời nó. Các vị nào ai nuôi tầm, giờ tiếc thay là bây giờ cái giới trẻ không thấy nuôi tầm. Cho nên tầm khi người ta cho nó ăn lá dâu, nó ăn xong nó nhả cái tơ, nó tự nó quấn quanh nó vậy nè. Cái gì nghe đã không? Tự nó quấn quanh nó. Rồi cuối cùng rồi phải thải nó vô nồi nước luộc rồi là bóc nó ra. Thì đó nó chết rồi. Thế nên tất cả những cái sự cột trói, ràng buộc mà làm cho con người khổ sở, làm con người điêu đến, con người vất vả là do cái tâm ý thức, do cái ý niệm. Chúng ta thường tự cột mình vào những cái giá trị do chính sự suy nghĩ của mình tạo nên, dìm chết mình ở trong đó. Chúng ta thường cột mình vào cái môi trường sống như chúng ta đã từng sinh ra và lớn lên. Nào là địa phương ta, nào là quốc độ ta, nào là đòi đồng bào, nào là dân dân, chúng ta tự cuộc trói mình. Đẫm cái chất văn hóa dân tộc và kỷ niệm vui buồn trở thành xương thịt tâm hồn của mang hở cái mình kẹt đây là nơi chôn nhau cắt rúng. Thí dụ như nội cái đất nước Việt Nam thôi, mà các vị cứ hội đồng hương, nếu hội đồng hương tỉnh này tỉnh nọ tỉnh kia, thí dụ như tôi bây giờ tôi hồi đó sanh ở Bến Tre nhưng mà tu ở Trà Vinh, cái là bây giờ thành ra tôi tới hai hội đồng hương. Nếu nghe ai nói người Trà Vinh cái mình cảm thấy mình thương hơn, nghe ai nói người ở Long An hay ở Kiên Giang rồi đó thì mình cũng cảm thấy mến thương, nhưng mà nó không bằng Trà Vinh, Bến Tre, ví dụ vậy đó. Nó khổ vậy đó, cho nên có luôn luôn trong tâm thức con người nó luôn luôn có cái gọi là nó cột trói, luôn luôn có cái gọi là tự mình ràng buộc lấy mình, tự mình phân biệt lấy mình. Ngoài sự ràng buộc với đối tượng ngoài thân, chúng ta còn tự trói mình vào những đối tượng trong tâm thức. Như một nỗi buồn, một sự giận, một sự ghen ghét, một niềm vui. Tất cả những cái đó, nhưng mà cái sức mạnh, sự nhận chìm đó, nó lớn gấp vạn lần so với ràng buộc của thân và hoàn cảnh. Có những cái thế gian này người ta gọi là ấn tượng. Thí dụ như có những Phật tử gặp tôi, họ làm một cái điều gì đó ấn tượng là cả đời tôi quên không được, gọi là ấn tượng. Các Phật tử đi chùa cũng vậy, gặp với thầy cũng vậy, đừng để cái ấn tượng, có khi để một cái ấn tượng rồi cái cả đời coi như là quý thầy không có tha thứ được, gọi là ấn tượng. Hoặc là cả đời quý thầy cứ nhớ thương vân vân. Ráng cố gắng đừng để ấn tượng. Vì vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng á, ta đi chùa đi dính với đạo á, đừng có đi sâu vô. Ủa, nói dài quá rồi, thời gian dài quá rồi, thôi thứ năm nói tiếp. Thứ năm tiếp tục nói chuyện vấn đề mà họ nhận sự cúng dường, thế nào là dính mắc, thế nào là không dính mắc này tiếp theo nha. Thôi hết giờ rồi, chúng ta ngừng tại đây. Nhưng có những cái mà huynh đệ biết mình phân tích cái tâm thức này nói hoài nó không hết đâu. Nhưng mà như vậy chứ trước mắt tôi thì tôi có mở, bởi vì tôi giảng thâu bằng cái máy điện thoại, và trước mắt tôi cũng có máy iPad gì đây. Tôi đang coi trực tiếp vô cái trang YouTube mà các anh em đang trực tiếp, nhưng mà tiếc là bữa nay tôi không biết sao mà tôi không có thấy cái trò chuyện trực tiếp, bởi vì tôi không có rành. Còn thí dụ như tôi thâu bằng cái máy này á, thì tôi coi cái máy điện thoại thì tôi thấy cái trò chuyện trực tiếp, cho nên tôi không có thấy, tôi không có trả lời gì hết đó nghe. Vậy mà cũng có hai người dislike, 21 người like, mà hai người dislike là cũng hai cái kẻ cà chớn. Nó động mồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ dislike cho nhiều, nó có nhầm gì với tôi hết á. YouTube đâu phải của tôi.